Nhà hoàn phú quý, chương 7, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hắn là thấy nàng thế nào, cho dù hắn đối với nàng thô bạo thế nào, không dịu dàng nhưng hắn chịu tìm đến nàng, như vậy là đủ rồi không, không ai so với ngươi tốt hơn, nếu như ngươi thật sự cảm thấy muốn xin lỗi ta, như vậy bây giờ ngươi liền đi theo ta. Chấm, hắn không thích nghe xin lỗi gì đó, ngày đó cùng nàng gặp mặt, hắn nên lập tức mang nàng rời khỏi đây, nếu không, cũng sẽ không phát sinh tình hình như vậy. Không, ta không thể giả vờ chuyện gì cũng không hề phát sinh qua, hơn nữa ta cũng không thể đi theo ngươi, bởi vì ta thương hắn, rất thương hắn, ta không muốn rời khỏi hắn. Nằm sấp ở trên người Cảnh Liệt, Cung Tiểu Ảnh lấy hành động đến cho thấy tình yêu mình đối với Cảnh Liệt. Cho dù tương lai nàng cùng hắn sẽ như thế nào, giờ phút này, nàng chỉ muốn cùng với hắn chung một chỗ. Ảnh Nhi, Cảnh Liệt thống khổ nhấc tay lên, nhưng vẻ mặt lại hoan hỉ và thỏa mãn, hắn khẽ vuốt đi nước mắt trên bộ mặt mềm mại, nàng thương hắn, nàng thực sự yêu hắn. Cung Tiểu Ảnh nói, hành động bảo vệ Cảnh Liệt, biểu hiện kiên định nói yêu hắn, khiến Cường Chí Phong khắp nơi cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng cũng không khỏi không hết hy vọng. Cường đại ca, muội thật xin lỗi ca, sau này nhất định ca sẽ gặp được nữ nhân tốt hơn 100.000 lần so với muội. Cung Tiểu Ảnh chúc phúc hắn, hy vọng hắn sau này sẽ có một người thiếu nữ so với nàng tốt hơn, để làm con dâu nhà Cường gia bọn họ. Hồ Đại Phu, Liệt Nhi hắn nghiêm trọng hơn sao? Tại trong phòng Cảnh Liệt, Mạnh Ngọc Hoa cho người mời tới Hồ Đại Phu giỏi nhất toàn kinh thành khám bệnh giúp Cảnh Liệt. Mạnh Ngọc Hoa lo lắng nhìn thấy Nhi Tử nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, khẩn cầu ông trời tuyệt đối đừng làm cho Nhi Tử nàng đi theo cha của hắn. Chỉ thấy Hồ Đại Phu tại chẩn đoán bệnh xong, mặt lộ vẻ khó khăn. Cảnh phu nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, tình hình thiếu gia hắn. Không, Hồ Đại Phu ta van cầu ngươi nhất định phải cứu thiếu gia. Cung Tiểu Ảnh thương tâm khóc, nàng không muốn Cảnh Liệt có chuyện, nàng không muốn. Bốp một tiếng, Mạnh Ngọc Hoa không nói hai lời liền cho Cung Tiểu Ảnh một cái tát. Ngươi còn dám nói cái gì cứu người, nếu không phải vì ngươi con tiểu hồ ly tinh này, Liệt Nhi hắn bị như vậy sao? Đại phu nhân ta, Cung Tiểu Ảnh áy náy không thôi. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền phát bực, ngươi thật sự là. Mạnh Ngọc Hoa bởi vì tức giận mà khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ trợn mắt nhìn Cung Tiểu Ảnh, nếu không phải Liệt Nhi cầm chặt lấy tay nàng không chịu buông ra, bà đã sớm cho người đuổi nàng ra ngoài. Phu nhân, xin chờ một chút lại tức giận, trước hết nghe Hồ Đại Phu nói như thế nào, thiếu gia vẫn đang chờ cứu mạng. A Kỳ đi theo Cảnh Liệt nhiều năm làm tùy tùng, rất lo lắng bệnh tình của hắn. Đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, Hồ Đại Phu mới lại mở miệng nói. Phu nhân, thiếu gia hắn ở trong tuyết quá lâu, hơn nữa bị người ta ấu đả ngoại thương cùng với tổn thương trên chân, bởi vậy hắn bệnh tình không thể nào lạc quan. Nhưng mà, nếu như các ngươi mấy ngày nay chăm sóc thật tốt cố thiếu gia, không cho hắn bệnh tình chuyển biến xấu, tạm thời thì không có nguy hiểm tánh mạng. Hồ Đại Phu cho dù xài bao nhiêu tiền, ngươi nhất định phải chữa khỏi bệnh cho con của ta. Chấm, phu nhân không phải lo lắng, ta cấp dược Cảnh thiếu gia tuyệt đối đều là thượng đẳng. Các ngươi như thế này phái người cùng ta quay về tiệm thuốc cầm dược, sau đó lập tức cầm đi sắc cho thiếu gia uống xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, ta đưa Hồ Đại Phu trở về, thuận tiện cầm dược trở về. A Kỳ đưa Hồ Đại Phu đi ra gian phòng thiếu gia. Liệt Nhi, ngươi tuyệt đối không thể có việc, bằng không ngươi muốn nương làm sao bây giờ đây? Mạnh Ngọc Hoa nhìn thấy Nhi Tử hôn mê, sau đó lại quay sang Cung Tiểu Ảnh bên cạnh Nhi Tử mình mà gào thét. Cung Tiểu Ảnh, ta cho ngươi biết, nếu như Liệt Nhi có cái chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ muốn ngươi bồi mệnh. Nhìn thấy Nhi Tử nắm lấy thật chặt tay Cung Tiểu Ảnh, không nghĩ tới Nhi Tử của bà sẽ vì Cung Tiểu Ảnh cái tiểu hồ ly tinh này, liền ngay cả mệnh cũng không muốn. Xem ra, đợi sau khi Nhi Tử khỏi bệnh, bà phải mau thay Cảnh ra xem xét để chọn một người con dâu thích hợp. Cung Tiểu Ảnh dè dặt dùng hai tay bưng dược, sau đó nhẹ nhàng mà thổi một hồi xong, mới đem đến bên giường Cảnh Liệt. Cảnh Liệt ở trên giường nằm gần nửa tháng này đây, nàng chẳng phân biệt được đêm ngày căng thẳng canh giữ ở bên cạnh Cảnh Liệt từng ly từng tí chăm sóc cho hắn. May là, hắn tại ngày thứ ba khôi phục chút ý thức cuối cùng tình hình liền từ từ chuyển biến khá hơn, đến bây giờ, hắn đã có khả năng ngồi ngay ngắn ở trên giường, thậm chí rời giường đi lại. Nhìn khí sắc tốt như vậy, Cung Tiểu Ảnh có lúc hoài nghi hắn phải chăng là đã sớm bình phục đây. Sớm biết rằng ngã bệnh sẽ để ngươi như vậy một tấc cũng không rời chiếu cố ta, như vậy ta hẳn là ngã bệnh sớm một chút. Cảnh Liệt nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, nói trêu ghẹo. Đừng nói điểm xấu như vậy, hắn cũng không biết sau lúc hắn hôn mê, nàng đã lo lắng nhiều ra sao. Không nghĩ tới hắn lấy ngã bệnh nói giỡn, điều này làm cho Cung Tiểu Ảnh không vui mắng một câu. nhanh lên một chút cầm dược mà uống đi. Cung Tiểu Ảnh đem bát đựng đầy nước thuốc đem đến trước mặt Cảnh Liệt. Ta muốn ngươi cho ta uống. Cái gì? Cung Tiểu Ảnh cúi mặt không tự kìm hãm được nổi lên một cái phớt hồng. Nói giỡn với ngươi, đưa dược cho ta. Chấm, Cảnh Liệt nhận lấy dược một hơi uống xong chỗ thuốc. Thuốc đắng như vậy, hắn mới không muốn nàng phải nếm. Tốt lắm, dược ta uống xong, có thể cho ta một cái hôn ngọt ngào sao? Đây là đặc quyền tốt nhất sau khi hắn ngã bệnh, cứ sau khi uống xong dược lại quay sang nàng đòi lấy một cái hôn đơn giản. Cung Tiểu Ảnh tiếp nhận bát xong, nhẹ nhàng mà hôn trên môi hắn đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Sau đó chuẩn bị xoay người đưa bát lại nhà bếp, không ngờ, lại làm cho Cảnh Liệt bắt được tay nàng. Đừng đi vội, ở lại với ta. Từ ngày đó sau khi giành lại được nàng, hắn liền có thêm một di chứng rất nghiêm trọng. Đó là mỗi lần nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh đi ra khỏi phòng của hắn, hắn liền không khỏi lo lắng, sợ nàng lại rời khỏi hắn lần thứ hai. Nhưng mà ta nhất định phải đem bát, để một bên đi là được. Cảnh Liệt cầm bát trên tay nàng, đặt ở một bên trên ghế nhỏ, vén một góc chăn bông, nói. Vào đi ta muốn ôm ngươi. Lời của hắn khiến nàng lại đỏ mặt lần thứ hai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là nghĩ ôm ngươi một cái, có thể chứ? Đây là hắn lần đầu tiên hỏi han ý của nàng. Từ sau khi Cảnh Liệt ngã bệnh tỉnh lại, thái độ của hắn đối với nàng liền hoàn toàn thay đổi, không hề lạnh lùng nữa giống như ngày xưa vậy. Hắn chẳng những biết nói giỡn cùng nàng, thậm chí vẫn còn có mấy lần nhìn thấy nụ cười đọng lại trên mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hiện tại, hắn lại cũng biết bắt đầu quan tâm đến cảm giác của nàng. Sau khi Cung Tiểu Ảnh chỉ liếc mắt nhìn Cảnh Liệt, liền trái lại nghe lời của hắn, tiến vào trong ổ chăn hắn nằm. Lực phản kháng của nàng đối với hát từ trước đến giờ rất thấp, hơn nữa thời gian này hắn bị bệnh, bởi vậy đối với yêu cầu hắn càng chưa bao giờ nói không. Nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh tiến sát bên cạnh mình, tuấn nhan Cảnh Liệt gợi lên một cái nụ cười thỏa mãn. Hắn dùng một tay nàng gắt gao ôm chặt nàng, một tay kia chính là cẩn thận vuốt má phấn của nàng, cảm thụ được sự tồn tại của nàng. May là, đã giành lại được ngươi, Ảnh Nhi của ta. Như vậy ôn nhu vuốt ve, nàng giống như đã từng quen biết mấy lần sau khi nàng ngủ, luôn luôn có người sờ nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái lại an tâm. Chẳng lẽ không phải nương, mà là hắn? Bởi vì mỗi lần nàng có giấc mộng thoải mái này, sau khi tỉnh lại luôn nhìn thấy hắn ở bên cạnh nàng. Ngươi thường xuyên thừa dịp sau khi ta ngủ liền sờ ta như vậy. Nàng muốn biết đáp án. Không sai, chỉ mỗi một lần ngươi kêu nương. Như thế nào, nương ngươi cũng thường xuyên sờ gò má của ngươi như vậy. Nghe được đáp án Cảnh Liệt khiến nội tâm Cung Tiểu Ảnh cảm động một hồi, thân thể càng gắt sâu đựa sát vào hắn, nàng lại không có sớm phát hiện một mặt ôn nhu của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Cung Tiểu Ảnh như đến hắn thiếu chút liền mất đi nàng, làm hắn có hơi tức giận. Ta cho ngươi biết ngươi đã nói yêu ta, quyết định lưu ở bên cạnh ta, như vậy cũng không cho phép ngươi có ý nghĩ muốn rời khỏi ta, bằng không coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta vẫn sẽ đuổi kịp ngươi, ta tuyệt sẽ không thả ngươi ra, đời này ngươi chỉ có thể thuộc về một người Cảnh Liệt ta. Chấm, nhìn hắn mang theo tức giận, giọng nặng trình trịch căng thẳng cảnh cáo nàng, Cung Tiểu Ảnh đã hiểu bên cạnh cái nam nhân khí thế cao ngạo tạm thời ngang ngược này. Kỳ thật hắn một mực chăm sóc nàng, mặc dù hắn không hề nói ra yêu nàng, nhưng vừa mới một phen tuyên cáo so với lời yêu còn cảm động hơn kia, làm cho trái tim nàng nảy lên đập thình thịch. Đồng ý với ta, sau này tuyệt đối không ly khai ta. Chấm, Cảnh Liệt muốn một đáp án khẳng định bởi vì hắn không có cách nào thừa nhận chuyện như vậy một lần nữa. Cách chương.